Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 899, mình làm. Trong xe, Tiểu Bạch bị Cố Ngôn ngăn lại sau ngơ ngác một chút. Không có chuyện, bọn hắn không muốn đi ra sao? Ta xuống dưới liền xong rồi. Ta nói, Cảnh Thự người đi theo đám bọn hắn nhất khối ra. Bọn hắn khẳng định là nghe được phong. Cố Ngôn lần nữa hơi ngăn lại. Đêm nay không cần ngươi làm. Lái xe trở về. Ca, ta, nghe lời. Để ngươi trở về ngươi liền trở về. Cố Ngôn sắc mặt nghiêm túc. Trừng mắt hạt châu giống lên một tiếng. Tiểu Bạch nhìn xem hắn. Cũng không có cách nào lại kiên trì. Ngươi trở về đi. Ta theo Cố Ngôn xuống dưới. Tần Vũ đẩy ra cửa xe. Hướng về phía Tiểu Bạch khoát tay. Đến. Người lái xe, Tiểu Bạch người mặc dù sững sờ, nhưng lại rất nghe Tần Vũ, chỉ hơi do dự một cái, liền từ phía sau bò tới chính vị trí lái bên trên. Đi, đi mau, Cố Ngôn xuống xe, khoát tay thúc giục một câu. Tiểu Bạch nhìn hai người một chút, chỉ có thể trước lái xe rời đi. Bãi đỗ xe phương hướng, một mực chú ý bên này động tĩnh Tiểu Diệu. Nhìn thấy Tần Vũ cùng Cố Ngôn tự mình xuống xe, đồng thời Việt Dã cũng bị người khác lái đi về sau. Trong lòng ngược lại là an tâm không ít, khẳng định có người cho bọn hắn gió lùa, bằng không thì bọn hắn không có khả năng vừa ngồi xuống. Liền nhất khối lại ra, Cố Ngôn đứng tại ven đường, quay đầu hướng về phía Tần Vũ nói ra, có Cảnh Thự người tại, bọn hắn lại biết chúng ta muốn làm cái gì. Cái kia Tiểu Bạch chỉ có một người. Nếu như cứng rắn làm, hắn không dễ đi. Tần Vũ đám huynh đệ này sở dĩ có thể theo Cố lão cẩu dạng này, quý tộc kết. Giao bằng hữu, đồng thời song phương quan hệ còn có thể càng chỗ càng sát. Cái này theo Cố lão cẩu xử sự làm người nhi phong cách là không phân ra. Tiểu Bạch loại người này, tại đại đa số công tử ca cùng thượng tầng nhân sĩ trong mắt. Kỳ thật đơn giản chính là cái cầm súng làm việc mã tử. Ngày bình thường đại gia cho dù là suốt ngày xen lẫn trong nhất khối. Cái kia cũng không cải biến được Tiểu Bạch có chuyện gì liền phải thượng thân phận địa vị. Nói một cách khác, hôm nay chủ đạo chuyện này người. Nếu đổi lại là Hàn Vũ, Tô Chính Đông, Phúc Thiếu, thậm chí là Lâm gia mấy vị kia công tử ca. Khẳng định liền tự mình ngồi xe cùng Tần Vũ lặng lẽ đi. Lưu lại Tiểu Bạch một người cầm súng đi qua cứng rắn làm. Dù sao ngươi chính là làm cái này sống. Tiếng súng vang lên. Xảy ra chuyện rồi. Ngươi nên chạy trốn. Nên ngồi xổm. Nên đòi tiền liền xong rồi. Chỉ cần sự tình tung tóe không đến trên người ta. Người đối diện còn bị làm. Chuyện kia coi như làm được rất tốt. Nhưng Cố Ngôn không phải loại tính cách này. Hắn nếu không thích Tiểu Bạch. Cái kia ngày bình thường liền sẽ không để Tần Vũ tìm mình thời điểm mang theo hắn. Mà hắn phải thích. Vậy ngươi trừ là làm việc huynh đệ. Vẫn là của ta bằng hữu. Đây cũng là vì sao Cố Ngôn tại tiếp vào Tiểu Bảo điện thoại về sau. Liền không có để Tiểu Bạch xuống xe nguyên nhân. Tôn Thành Đạo đám người này vừa mới tiến hội sở ngồi xuống. Lúc này sắp lại cùng đi. Vậy nói rõ bọn hắn nhất định là nghe được phong thanh gì. Trong lòng có chuẩn bị, lại thêm Cảnh Thự bên kia có không ít người, đều đi theo trong đám người. Lúc này nếu để cho Tiểu Bạch cứng rắn làm, cuối cùng nhất định là rất khó thoát thân. Cố Ngôn không muốn hố Tiểu Bạch, cũng không có coi hắn làm là tùy thời muốn cho mình hoặc Tần Vũ liều mạng mã tử. Ngược lại hắn rất thích cái này tiểu trẻ con miệng còn hôi sữa. Trên đường phố, Cố Ngôn quay đầu nhìn lướt qua bốn phía. Cất bước liền đi hướng đầu hẻm. Làm gì a đây là? Người muốn làm a? Tần Vũ quát hỏi. Làm a? Thảo mẹ nhà hắn. Cùng lắm thì ta lại đi vào thôi. Cố Ngôn cũng không quay đầu lại nói. Hội sở lầu một bên trong. Tiểu Tam vừa muốn thừa dịp loạn vụng trộm chạy đi. Liền chú ý tới Tiểu Bảo bọn người từ đầu đến cuối theo ở phía sau. Nhìn chằm chằm vào hắn. Tích lanh canh. Cùng lúc đó. Tiểu Tam trong túi quần chuông điện thoại vang lên. Uy, không có việc gì. Tần Vũ cùng Cố Ngôn tự mình lộ diện. Người trong xe đã đi. Tiểu Diệu thanh âm vang lên. Hai người bọn họ lộ diện, sự tình liền sẽ không lớn. Ngươi để Tôn Thành Đạo đưa ngươi ra. Chúng ta liền đi. Tiểu Tam nghe nói như thế, trong lòng nháy mắt cũng an tâm không ít. Bởi vì Cố Ngôn cùng thân phận của Tần Vũ Bảy ở chỗ ấy, thật muốn chạy làm chết ai đến, chắc chắn sẽ không mình lộ diện trêu đến một thân tanh. Đi một chút, không có chuyện, hai người ngồi ta xe. Tôn Thành Đạo trong lòng đều nhanh hận chết Cố Ngôn, bởi vì mỗi lần hắn tổ cục ra tụ hội, cái sau bảo đảm để hắn thật mất mặt, liền mẹ hắn tựa như là trời sinh gram hắn như vậy. Đám người xuyên qua đại sảnh, Tôn Thành Đạo dẫn đội đưa tay đẩy ra hai phiến đại cửa thủy tinh. Bộ pháp vội vã hướng bậc thang phía dưới đi. Ta CNM, một tiếng gầm thét vang lên. Cố Ngôn mang theo cái theo đầu hẻm nhặt được sẻng tuyết sẻng, theo khía cạnh đột nhiên vọt lên. Tôn Thành Đạo quay đầu nhìn lại, lập tức nghênh đón. Cố Ngôn, con mẹ nó ngươi cho ta chút mặt mũi được hay không? Chúng ta đều không chơi. Đi, ngươi còn muốn thế nào? Cút. Cố Ngôn tay trái đẩy ra Tôn Thành Đạo, tay phải vung lấy sẻng trực tiếp chạy Phúc Thiếu đập tới. Trong đám người Phúc Thiếu lảo đảo dùng cánh tay ngăn cản nhất sẻng, kéo cổ quát, Cố Ngôn, không quan hệ với ta. Cố Ngôn cũng không đáp lời nói, vung lên sẻng từ nện thay đổi chém thẳng đến Phúc Thiếu đỉnh đầu. Tôn Thành Đạo bên người bằng hữu xem xét Cố Ngôn không nói lý lẽ như vậy, lập tức tiến lên ngăn cản, để các ngươi động thủ sao? Tiểu Bảo bọn người ở tại đằng sau, xem xét Cố Ngôn cùng bọn hắn làm, lập tức rút ra đai lưng liền vọt lên, nhấn lấy Phúc Thiếu đầu khó chịu 6-7 quyền. Trong đám người, Tiểu Tam đẩy ra hai cái ngăn tại trước người mình tuổi trẻ, quay người xuống thang liền chuẩn bị chạy. Bành, Tần Vũ tay phải nắm chặt cục gạch, theo bên trái xông lên, cách đám người một cái liền đập vào Tiểu Tam trên đầu. Chỉ một thoáng, Thiên Phủ hội sở cổng liền loạn cả lên. Tôn Thành Đạo bên này người tập thể lui về phía sau, cùng Cố Ngôn, Tần Vũ hai người xé rách, mà Tiểu Bảo bọn hắn càng giống là cái gậy quấy phân heo đồng dạng. Trong đám người liền hao lấy Phúc Thiếu mãnh nện. Giờ phút này, đại gia trong lòng đều nắm chắc, Tần Vũ cùng Cố Ngôn hoàn toàn là bởi vì nhị trụ xảy ra chuyện. Trong lòng nuốt không trôi một hơi này, mới tới muốn làm Phúc Thiếu. Nhưng hai người trong lòng tuyệt đối không có muốn chơi chết ai tâm tư. Bằng không thì sẽ không mình lộ diện. Trong đám người, Tôn Thành Đạo ngăn đón Cố Ngôn, cấp bách đầu mặt trắng mà quát. Cố Ngôn, con mẹ nó ngươi không sai biệt lắm đi. Thật sự cho rằng Yến Bắc là nhà ngươi khai à? Cố Ngôn, nhiều người như vậy, như thế nể mặt ngươi. Ngươi vẫn chưa xong. Cảnh Thự tới một cái đội trưởng, cũng tại thôi táng Tiểu Bảo bọn người, lại mẹ hắn đánh, ta cho các ngươi toàn bắt lại. Lão tử quản ngươi là bộ đội nào đây này? Trên bậc thang, hô tiếng mắng rung trời. Phúc Thiếu bị đánh mặt mũi bầm dập, trốn ở trong đám người quát. Cố Ngôn, ngươi đừng quá cuồng. Đường sắt hạng mục là khu 8 phát khởi, nhưng vậy hắn mẹ còn được có khu 9 cùng khu 7 phối hợp đâu. Các ngươi bộ đội làm việc nhi như thế cổn đao. Ngươi tin hay không địa phương không ai phối hợp ngươi. Ngươi tính cái dây bi. Cố Ngôn cầm sẻng, lần nữa hướng về phía trong đám người vỗ tới. Két két, con đường trách đối diện, một đài xe Việt dã đột nhiên đình trệ. Tiểu Bạch ngồi ở trong xe ngậm lấy điếu thuốc, quay đầu nhìn xem hội sở cổng hỗn loạn. Chào mày, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.